chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, cảnh sát kiểm tra phòng. Ta có thể ngủ giường, nhưng ta có một điều kiện. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Cố Hàm nhất thời không còn gì để nói. Nữ hài tử đều lưu ngươi ở nhà qua đêm, hơn nữa còn để ngươi ngủ giường. Ngươi lại còn có điều kiện. Cố Hàm muội tử, ngươi nếu là không đáp ứng ta điều kiện, ta lập tức liền đi. Vương Đại Đông mười phần chân thành nói. Đại Đông ca, ngươi có điều kiện gì a? Gặp Vương Đại Đông thật tình như thế, Cố Hàm chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ta điều kiện rất đơn giản, cũng là ngàn vạn không thể trên giường họa đường ngăn cách. Vì cái gì a? Cố Hàm sững sờ, không biết Vương Đại Đông vì sao lại đưa ra điều kiện như vậy. Mà lại nàng cũng không có ý định trên giường họa đường ngăn cách a. Bởi vì ta buổi tối muốn là qua tuyến, vậy liền thành cầm thú. Vương Đại Đông chững chạc đàng hoàng nói ra. Vậy ngươi có thể không qua tuyến a? Nếu như ta nếu là không qua tuyến, nói không chừng ngươi buổi sáng ngày mai liền muốn mắng ta không bằng cầm thú. Vương Đại Đông một mặt yêu thương không thôi biểu lộ nói ra. Cố Hàm nhất thời bị Vương Đại Đông lời nói làm vui, cười nói, Đại Đông ca ngươi yên tâm đi, ta không biết bơi tuyến, cũng sẽ không nói ngươi không bằng cầm thú. Ếch, như thế rất tốt, như thế rất tốt, đạt được Cố Hàm cam đoan. Vương Đại Đông lúc này mới yên tâm thoải mái lên giường. Cái kia, vẫn là để ta ngủ bên trong đi. Đến lúc đó vạn vừa phát sinh chọn cái gì, ngươi cũng tốt chạy nhanh một chút. Tuy nhiên Vương Đại Đông rất tin tưởng mình định lực, nhưng Cố Hàm dù sao quá đẹp, đến lúc đó hắn chưa hẳn cầm giữ được. Liền nói như thế, Cố Hàm xinh đẹp, mặt hơi đỏ lên, gật gật đầu. Để Vương Đại Đông ngủ đến bên trong đi. Đón lấy chính là chết một dạng trầm mặc. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, có thể Cố Hàm lúc này vẫn là nhịp tim đập lợi hại. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân cùng ngủ một cái giường. Vạn nhất đến lúc Vương Đại Đông thật muốn đối nàng làm cái gì nên làm cái gì. Lúc này Cố Hàm tâm lý trở nên mười phần xoắn xuýt. Nếu như Vương Đại Đông thật đối nàng làm cái gì, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Dù sao cũng là nàng gọi Vương Đại Đông đến giường tới, nếu là thật ra chuyện, đoán chừng liền xem như cảnh sát đều giúp không để cho. Nhưng nếu như Vương Đại Đông cái gì cũng không làm, đây chẳng phải là chứng minh nàng một điểm sức hấp dẫn đều không có. Đối với một nữ nhân tới nói tuyệt đối là vô cùng thất bại. Vương Đại Đông tự nhiên không biết Cố Hàm trong lòng suy nghĩ cái gì. Nằm ở giường, phía trên liền bắt đầu nằm ngáy o o. Cố Hàm bắt đầu còn rất xoắn xuýt tâm thần bất định. Có thể thấy được Vương Đại Đông hô hấp trở nên mười phần đều đều. Hẳn là ngủ, trong lòng không khỏi có chút tự giễu. Cố Hàm, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn được Đại Đông ca khi dễ à? Chậm rãi, Cố Hàm cũng bắt đầu lâm vào mộng đẹp. Bất quá chỉ qua hơn một giờ, hai người liền bị đánh thức. Chỉ gặp Cố Hàm môn đột nhiên bị mở ra. Sau đó Tiểu Duy một mặt thất kinh chạy vào. Tiểu Duy, ngươi làm gì? Cố Hàm mở đèn lên, có chút bối rối hỏi. Tiểu Duy không hề nói gì. Một bên hướng giường, phía trên chạy, một bên cởi quần áo. Tiểu Duy, ngươi làm gì? Cố Hàm bị giật mình, nào dám để Tiểu Duy lên giường, dù sao bên trong còn ngủ Vương Đại Đông đâu. Đồng thời đỏ mặt thì cùng đỏ như trái táo đến, giống như là bị bắt, gian một dạng. Cố Hàm tỷ, có người tố cáo trong khu cư xá có không đứng đắn giao dịch. Cảnh sát đã tới, ta không có thân phận chứng, ngươi để cho ta đến giường. Phía trên tránh một chút được không? Tiểu Duy mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói. Làm các nàng cái này một hàng, sợ sẽ nhất là cảnh sát. cái này, Cố Hàm mười phần khó xử. Muốn là bình thường, để Tiểu Duy đến giường, phía trên tránh một chút cũng không có gì. Nhưng bây giờ trên giường còn có người a. Ngay tại Cố Hàm do dự thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cảnh sát tảo hoàng, càn quét tệ nạn, mở cửa. Tiểu Duy trong mắt to tràn ngập hoảng sợ, cũng không đoái hoài nhiều như vậy, thuần thục đem chính mình cởi sạch, chuồn mất, ngay sau đó liền chui tiến trong chăn. Làm Tiểu Duy tiến vào trong chăn thời điểm mới phát hiện, nguyên lai trong chăn còn có người. Lúc này Vương Đại Đông cũng tỉnh lại, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tiểu Duy trong mắt cũng xuất hiện một vệt vẻ bối rối. Riêng là nàng trên người bây giờ không có cái gì, bất quá Tiểu Duy cũng không có lùi bước, ngược lại càng hướng về trong chăn chui vào. Nàng nghề nghiệp để cho nàng căn bản không sợ bị người nhìn. Vương Đại Đông thân thể nhất thời trở nên có chút cứng ngắc. Ngẫu nhiên cái ai ra, cái này hơn nửa đêm, một tái quang, chuồn mất nữ nhân thẳng hướng trong ngực chui. Cảm giác này, tuyệt so không phải người bình thường có thể sẽ nhận được. Gõ cái gì gõ, đến, tàn nhang nữ nhân ngáp từ trong nhà đi tới. Đã ván đã đóng thuyền. Cố Hàm cũng không đoái hoài nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cũng chui vào trong chăn. Cố Hàm tỷ, ngươi dựa vào bạn trai ngươi gần một điểm. Tiểu Duy thanh âm theo trong chăn vang lên. Cố Hàm khuôn mặt đỏ tựa như là táo đỏ. Lúc nào Vương Đại Đông lại thành bạn trai nàng? Bất quá vì không cho Tiểu Duy bị phát hiện, nàng đi đến một bên dựa. Cảnh sát, ngươi nhanh thật tốt tra một chút. Chúng ta ngụ cùng chỗ cái kia nữ, mỗi ngày mang nam nhân trở về, nói không chừng cũng là cái trượt chân muội. Tàn nhang nữ nhân không chút do dự liền đem Tiểu Duy cho ra bán. Tiểu Duy thân thể hơi có chút run rẩy. Cái này còn là lần đầu tiên Vương Đại Đông từ trên người Tiểu Duy cảm giác được sợ hãi. Cô bé này bị nam nhân đánh thời điểm đều không có lộ ra dạng này biểu lộ. Cảnh sát tra cái kia phu thê hai chứng minh nhân dân cùng giấy hôn thú, chính là buông tha bọn họ. Sau đó cảnh sát đi gõ Tiểu Duy gian phòng, phát hiện bên trong cũng không có người, liền đến gõ Cố Hàm môn. Mở cửa, cảnh sát kiểm tra phòng, bên ngoài truyền tới một tốt nghe thanh âm. Nghe được thanh âm, Vương Đại Đông nhất thời biến sắc. Mẹ nó, sẽ không như thế xảo a. Lần này tảo hoàng, càn quét tệ nạn, cảnh sát, lại là Lưu Đồng. Đại Đông ca, làm sao? Cố Hàm cũng là phát hiện Vương Đại Đông dị thường. Tiểu nữ cảnh có thể nói to gan lớn mật, gõ hai lần môn gặp không ai mở, trực tiếp thì đem cửa cho mở ra, chứng minh nhân dân lấy ra. Ếch! Tiểu nữ cảnh mới vừa vào cửa liền thấy một nam một nữ ôm cùng một chỗ hôn lên. Các người im miệng cho ta. Tiểu nữ cảnh nhất thời nổi giận. Ngay trước vốn cảnh sát đại nhân mặt, lại còn dám anh em. Quả thực không nhìn pháp bản tiểu thư uy nghiêm mà. Lúc này, tàn nhang nữ nhân cũng tiến vào xem náo nhiệt. Nhìn xem bên trong tràng cảnh, nhất thời nói ra, cảnh sát tiểu thư, ta có thể chứng minh hai người này là người yêu. Tàn nhang nữ nhân vẫn là rất giải Cố Hàm. Cố Hàm bình thường sẽ không mang nam nhân trở về. Nếu như không phải bạn trai, Cố Hàm chắc chắn sẽ không mang vào nhà. Lưu Đồng nghe vậy biểu lộ lúc này mới hơi hòa hoãn lại. Gật đầu, chuẩn bị rời phòng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Meo. Không nghĩ tới lần này còn thật muốn cảm tạ cái này tàn nhang nữ nhân. Nếu như bị tiểu nữ cảnh nhìn đến, đoán chừng lại muốn một mặt bi thương thêm thất vọng nói. Sư phụ, ta một mực đem ngươi trở thành làm thần tượng, ngươi lại muốn làm cầm thú. Ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Chờ một chút, các ngươi hai cái, đem mặt tách ra. Vương Đại Đông còn chưa kịp cao hứng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiểu nữ cảnh lại quay đầu